Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 875. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 875. Khương Sơn Điêu giận dữ. Con mẹ nó, mày tự tìm cái chết rồi. Mày coi ông đây là cái gì? Phế vật sao? Lửa giận và sát ý bộc phát, nội lực trong cơ thể lưu chuyển, giơ tay đập về phía Diệp Bắc Minh. Một tiếng răng rắc giòn giã, cánh tay Khương Sơn Điêu lập tức nổ tung. Ông ta như chó chết bay ra ngoài, đáp xuống mui một chiếc ô tô màu đen. Keng, mui xe lõm xuống, rít, những võ giả nhà họ Khương xương sống phát rét, không nhịn được ngừng thở. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, ông không phải phế vật, một quyền cũng không tiếp nổi. Đến trước mặt Khương Sơn Điêu, lộ ra sát ý, con người Khương Sơn Điêu co rút. Chờ chút, mày không thể giết tao, tao là người nhà họ Khương cổ võ. Lỗ tai Diệp Bắc Minh như nghe tiếng con trùng, một quyền đập ra, Khương Sơn Điêu và chiếc xe kia trong nháy mắt móp méo, giống như bị trục lăn ép qua vậy. Chạy mau, đám võ giả nhà họ Khương bị dọa vội bỏ chạy. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiện tay lấy ra mười mấy cây kim bạc. Những võ giả này của nhà họ Khương sau khi xông ra ngoài mấy chục mét, lập tức nằm trên đất, tim ngừng đập. Hạ Nhược Tuyết ngơ ngác nhìn tất cả, mắt đẹp không ngừng biến ảo. Thủ đoạn này còn đáng sợ hơn mấy đệ tử tông môn mình từng gặp ở Côn Luân Khư khi còn nhỏ. Có lẽ, khi Bắc Minh trưởng thành có thể đối kháng được với Côn Luân Khư. Trong đầu vừa thoáng qua suy nghĩ này, Hạ Nhược Tuyết lại lắc đầu, đá suy nghĩ không thiết thực này ra khỏi đầu mình. Côn Luân Khư, thứ khổng lồ, cô ấy không hy vọng Diệp Bắc Minh mạo hiểm bị thương. Diệp Bắc Minh đi tới, quan tâm hỏi, sao hả? Bị dọa giật mình, Hạ Nhược Tuyết khẽ mỉm cười. Không, em cũng quen rồi, bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Hay là chúng ta quay về đi? Diệp Bắc Minh đề nghị. Hạ Nhược Tuyết có chút thất vọng. Được rồi, Diệp Bắc Minh lấy điện thoại, gọi cho Vạn Lăng Phong, bảo ông ta đến xử lý, rồi đưa cho ông chủ quán thịt nướng 10.000 tiền mặt. Dẫn Hạ Nhược Tuyết rời đi. Chân trước vừa mới đi ngoài mấy trăm mét, dưới đèn đường mờ mờ, một đám người đang đứng. Cầm đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng, cách Trương,